Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298. Dược lão. Chí Tôn chín bước, mà một bên khác Độc Cô Bác lúc này cũng phóng xuất ra trên người hắn rung động chín đạo hồn hoàn. Chuẩn bị liều chết một trận chiến, bị khế ước trói buộc Độc Cô Bác căn bản là không có cách cự tuyệt Chu Thần mệnh lệnh. Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng Chu Thần có thể tại hắn chiến trước khi chết gấp trở về. Nghĩ như vậy, Đường Tam cùng Độc Cô Bác đồng thời ngậm xuống một viên đậu tiên, để phòng bị thương nặng về sau không kịp phục dụng. Nhìn thấy Độc Cô Bác cùng Đường Tam hai người kiên nghị biểu lộ, Tát Lạp Tư liền biết chỉ có giết hai người này hắn mới có thể thông qua đường này. Giết, không có có thêm lời thừa thãi. Tát Lạp Tư lại một lần nữa sử dụng ra võ hồn chân thân, vô cùng to lớn cự phủ mang theo vô tận trọng lực uy áp, hướng thẳng đến Độc Cô Bác chém tới. Mà cái khác hơn 20 vị võ hồn điện hồn đế hồn thánh thì chia hai bộ phận, phân biệt hướng phía Đường Tam cùng Độc Cô Bác vây công mà đến. Độc Cô Bác mặc dù bởi vì linh hồn bị thương thực lực đại giảm, nhưng hắn dù sao cũng là thành danh đã lâu phong hào đấu la. Một mảnh lục sắc sương mù dày đặc tỏa ra đến, không ai có thể cận thân, chỉ có báo thù sốt ruột Tát Lạp Tư dựa vào cấp 87 cường đại hồn lực. Đối cứng lấy Độc Cô Bác bích phải độc rắn, một búa bổ xuống, oanh, khổng lồ cự phủ đối diện đánh trúng Độc Cô Bác. Độc Cô Bác chỉ có thể dựa vào thứ 6 hồn kỹ rắn hoàng thuẫn, tạm thời ngăn trở Tát Lạp Tư hung ác công kích, căn bản không có sức hoàn thủ. Tát Lạp Tư, nếu là lão phu khôi phục thực lực, tất nhiên đem ngươi chém thành muôn mảnh. Độc Cô Bác bị diều ho ra một ngụm máu tươi, hung tợn nói, Tát Lạp Tư lão thất phu này quả thực điên rồi, hắn rắn hoàng thuẫn đều nhanh muốn không chịu nổi. Độc Cô Bác, ngươi hôm nay có thể còn sống sót rồi nói sau. Tát Lạp Tư giống như điên cuồng, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn giết hai người này mới có thể đuổi kịp chạy trốn Chu Thần. Nhớ tới con chết thảm Tư Thản Phúc, Tát Lạp Tư lại là một búa vỗ xuống, oanh. Một bên khác, Đường Tam mặt lâm áp lực lớn hơn. Mặc dù tại Andromeda Thánh Y gia trì dưới, thực lực của hắn đã có cấp 70 hồn thánh, nhưng không quá quen thuộc Thánh Y tiểu vũ trụ lực lượng hắn. Đối mặt hơn 10 vị hồn đế hồn thánh vây công, chỉ có thể dựa vào trong tay Trảm Long kiếm cứng rắn chống đỡ. Cuối cùng, mượn một cái khe hở, Đường Tam thi triển ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu, thành công cùng những này võ hồn điện cường giả kéo ra cự ly. Lập tức, trên tay hắn buông lỏng, hai viên tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm nháy mắt phóng thích. Tiếng nổ đùng đoàng bên trong, một mảnh sương mù đã tại trước người hắn dâng lên, vô số nhỏ bé độc châm cùng bay, lập tức bao phủ chính diện 6 tên hồn đế hồn thánh. Thân là đường môn ám khí, tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm châm nhỏ chuyên phá nội gia cương khí. Ở cái thế giới này, phá dĩ nhiên chính là hộ thể hồn lực. Những này hồn thánh mặc dù đã phóng xuất ra võ hồn, nhưng bọn hắn cũng không có sử dụng hồn kỹ hộ thể. Liên tiếp tiếng rên rỉ bên trong, trước mặt Đường Tam 6 tên hồn đế hồn thánh nháy mắt ngã xuống đất. Khoảng cách gần như vậy, tình huống dưới bị tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đàm trúng độc kim châm bên trong, 6 người này lập tức liền đã mất đi sức chiến đấu. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn, bọn hắn gần như không có khả năng phục hồi như cũ. Ngay sau đó, thân thể Đường Tam hư ảo giống như lấp lóe, vô số ám khí từ trong tay huy sái mà ra. Tử cực thần quang cũng từ hắn trong hai mắt bắn nhanh ra như điện, đánh phía một tên hồn thánh. Đây hết thảy tới đều quá đột ngột, Đường Tam tại trong nháy mắt cơ hồ bạo phát ra chính mình toàn bộ năng lực. 7 tên hồn đế hồn thánh cấp cường giả tại hắn đánh lén hạ ngã xuống đất. Cẩn thận, lui về sau, cứu người trước, liên tiếp kêu thảm cùng bối rối thanh âm. Võ hồn điện những cường giả này cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này không theo sáo lộ ra bài. Địch nhân lập tức có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời, Đường Tam thế mà lấy sức một mình chặn những này muốn đuổi theo giết Chu Thần người. Mà lúc này Chu Thần chính chạy tới tại trong sơn cốc một mảnh trong sương mù dày đặc, lấy ra thịnh trang linh hồn dược dịch bình ngọc nhỏ, mở ra nắp bình, đối với ẩn chứa dược lão linh hồn hắc sắc giới chỉ dán vào. Theo giữa hai bên cự ly càng ngày càng gần, cái kia một mực cổ phác thâm trầm tất hắc giới chỉ hơi sáng một chút, đợi cả hai va nhau, một giọt tích màu ngà sữa dược dịch như cùng một căn sợi tơ tuyến, trực tiếp chui vào đen kịt chiếc nhẫn, cũng bị chuyển đổi thành trắng đen xen kẽ nhan sắc. Theo màu ngà sữa hào quang nở rộ, cái kia đen kịt chiếc nhẫn cũng là từ từ tản mát ra một cỗ chỗ sâu hắc sắc quang mang. Tại màu đen chiếu rọi xuống, màu ngà sữa hào quang giống như bị cái trước thôn phệ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên yếu ớt. Mà hào quang màu đen kia thì là càng lúc càng nồng nặc, nháy mắt, Chu Thần cảm giác mơ hồ đến. Linh hồn của dược lão chính đang chậm rãi thức tỉnh lấy. Hắc sắc giới chỉ, đen kịt quang mang càng ngày càng đậm, tới cuối cùng, cơ hồ là giống như cái kia không gặp được đáy lỗ đen. Một đoạn thời khắc, chiếc nhẫn bỗng nhiên từ Chu Thần trên ngón tay chóc ra mà xuống. Sau đó chậm rãi trôi nổi ở trước mặt hắn, lập tức đột nhiên run lên. Một đạo mênh mông khủng bố lực lượng linh hồn, đột nhiên thành sóng lăn tan hình dạng, lấy chiếc nhẫn làm tâm điểm, âm vang nổ tung, bỗng nhiên xuất hiện linh hồn bạo tạc năng lượng, nháy mắt khuếch tán ra tới, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cả cái sơn cốc, Nhật Nguyệt Sơn, thậm chí là phụ cận Thiên Đấu Thành, đều tại cỗ lực lượng này phía dưới, run rẩy, cúng bái, cúi đầu. Đây là, trong sơn cốc, sở hữu võ hồn điện cường giả, cùng Đường Tam cùng Độc Cô Bác, đều cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng linh hồn sóng xung kích. Cho dù là sát tâm nặng nhất Tát Lạp Tư, lúc này, tại cỗ lực lượng này xung kích dưới, cũng không khỏi được sinh ra một loại sợ hãi, bởi vì, cỗ này linh hồn sóng xung kích nơi phát ra. Đúng lúc là Chu Thần chạy trốn phương hướng. Đây là trùng hợp sao? Cái này nhất định là trùng hợp. Nhất định là Tát Lạp Tư tại nội tâm cuồng hống. Cỗ lực lượng này chủ nhân nhất định không thể là Chu Thần. Nhất định sẽ không là Chu Thần. Cáp cáp cáp, một mực đau khổ ngăn cản Độc Cô Bác. Lúc này cuối cùng thoải mái cười to. Cái kia cỗ cơ hồ có thể nghiền ép đương thời lực lượng. Nhất định là Chu Thần thiếu chủ. Nhật Nguyệt Sơn bên ngoài, Kiếm Đấu La, Ninh Phong Chí, thậm chí chung quanh mấy ngàn tên hồn sư, đều ở đây cỗ lực lượng linh hồn uy hiếp dưới run lẩy bẩy. Kiếm Đấu La trần tâm trầm mặc thật lâu, mới có chút run rẩy mà nói. Cực hạn Đấu La, bán thần người, ngoặc kép, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Nguyên bản phong loạn giết chóc chiến trường, lúc này lại đặc biệt yên tĩnh. Vô luận là võ hồn điện cường giả, vẫn là Đường Tam cùng Độc Cô Bác, đều nín thở, bởi vì có người đến. Đạp, đạp, đạp, đạo thân ảnh này từng bước đi tới. Mỗi một bước đều cùng lòng của mọi người nhảy tần suất ăn khớp nhau. Người này mỗi đi một bước, võ hồn điện cường giả trong lòng giống như bị hạo thiên chùy gõ một cái. Phốp, mười mấy tên võ hồn điện cường giả tại một tiếng này âm thanh tiếng bước chân phía dưới điên cuồng nôn ra máu. Dòng dã chín bước, người này đi chín bước, võ hồn điện cường giả tất cả đều cùng nhau nôn chín ngụm máu tươi. Cơ hồ là người này vừa mới đi tới, ở đây võ hồn điện cường giả liền đồng loạt đã mất đi sức chiến đấu. Chỉ có Tát Lạp Tư còn đang chống đỡ, vì nhi tử báo thù tín niệm, cùng hồn đấu la cấp bậc cường đại hồn lực, đều để hắn không chịu ngã xuống. Hắn muốn tận mắt nhìn một chút, cái này bước ra như cùng đến tôn, như là thần linh tiếng bước chân người, có phải hay không chu thần? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.